tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà nhanh chóng biết chuyện Tô Chi chuẩn bị tham gia show tập kỹ cùng Tô Quân Bạch. Cô vốn cho rằng họ sẽ không đồng ý hoặc là dò hỏi xem vấn đề là gì. Nào ngờ phản ứng của người nhà lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô bố Tô Đông Lễ. Chi Chi muốn chơi thì chơi đi, vừa vặn bây giờ là nghỉ hè, không phải học tập, cũng không phải lo lắng những chuyện khác, có bố đây rồi. Mẹ hàn huyên, Chi Chi đến chương trình chơi nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ, bây giờ mẹ lập tức cho người chuẩn bị đồ. Anh cả Tô Cảnh Chu, Chi Chi ra ngoài giải sầu cũng tốt, Tiểu Bạch, em phải chăm sóc Chi Chi cho tốt, không được để em ấy bị thương, bị đói, bị khát, bọn anh sẽ xem livestream. Tô Cảnh Chu vừa dứt lời, ánh mắt của bố mẹ liền lia tới, Tô Quân Bạch hết nói nổi, lúc anh lên chương trình thì không người nào dặn dò anh. Lúc ghi hình chương trình, bọn họ đều nói không có thời gian xem những thứ nhàm chán chẳng có gì bổ ích này, tại sao đến lượt em gái lại trở mặt nhanh như vậy chứ? Còn có chút điểm mấu chốt nào không? Anh không nói em cũng biết, tưởng anh không biết cưng chiều em gái à, anh biết quá rõ luôn ấy. Điều Tô Chi không biết chính là, sau khi mọi người trò chuyện xong, sau khi cô quay về phòng, bố mẹ và anh cả đi đến thư phòng nói chuyện. Tô Đông Lễ ngồi sau bàn làm việc nói với con trai cả. Đây là lần đầu tiên Chi Chi ra ngoài, nhất định phải khiến con bé thoải mái, vui vẻ. Cha xem nhà đầu tư lớn nhất của chương trình là ai, bỏ tiền đầu tư nhiều hơn người ta. Hàn Huyên nhẹ giọng nói, Chi Chi quá gầy, đồ ăn trong tổ chương trình nhất định phải ngon, không được để con gái bị đói. Tô Cảnh Chu gật đầu, vâng, chuyện này giao cho con, bố mẹ yên tâm. Ý kiến của mọi người hoàn toàn nhất trí với chuyện cưng chiều Chi Chi. Động tác của Tô Cảnh Chu rất nhanh chóng, hoàn thành việc đầu tư vào tổ chương trình ngay trong đêm, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của chương trình giải trí cực hạn. Tô Quân Bạch gọi điện thoại cho người đại diện Liên Phương nói chuyện muốn đổi em gái lên chương trình, trước đó đã quyết định là Đại Chu. Liên Phương không biết anh còn có em gái, chỉ biết anh có một cái anh trai song sinh, anh ta từng thấy trong ảnh chụp, diện mạo tương tự Tô Quân Bạch. Em gái cậu, sao lúc trước không thấy cậu nói? Bởi vì bây giờ tôi muốn khoe em gái đấy, không được à? Tô Quân Bạch không muốn nhắc quá nhiều về tình huống nhà mình. Được, cậu là tổ tông, cậu nói cái gì cũng được. Liên Phương cũng hết nói nổi với anh, còn có thể ấu trĩ thêm tí nữa không? Vậy cậu nhớ nói rõ cho em gái quy tắc chương trình. Tô Quân Bạch ngắt lời anh ta, em gái gì hả? Là em gái của tôi. Vâng vâng vâng, em cậu, làm như không ai có em gái ấy. Liên Phương chừng anh một cái, tóm lại, nên dặn dò thì phải dặn dò, cố gắng giảm bớt những vấn đề không đáng có. Còn nữa, cậu phải quản cái miệng tiện với cái tình thối của mình lại, cậu bị bôi đen chẳng sao, nhưng đừng liên lụy em gái. Tô Quân Bạch nói, biết rồi, tôi đâu có ngu, đúng là anh bị bôi đen cũng không sao, dù gì cũng quen rồi, nhưng em gái thì không thể được. Còn một việc nữa, kỳ cực hạn này thay đổi một vị khách mời mới. Là đồng đội ra mắt cùng sâu tuyển chọn với cậu, Dịch Kinh Hòa. Liên Phương tiếp tục nói, tôi biết quan hệ hai cậu lúc trước cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng không chung đường, không cần giao thiệp sâu làm gì, cũng đừng ngây ngốc mặc người ta cọ nhiệt còn bị hắc. Bị bôi đen, hắt nước bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quân Bạch, đương nhiên anh biết mình bị Dịch Kinh Hòa cọ nhiệt đổ, cùng là đồng đội, chỉ là không muốn so đo, anh cũng không phải rất ngốc. Còn có, mặc dù cậu và Lục Úc là đối thủ, nhưng có thể duy trì một chút hài hòa mặt ngoài ở trước công chúng được không? Nhãn mác trên người cậu đã nhiều lắm rồi, có thể giảm bớt thì cố mà giảm bớt. Tô Quân Bạch, muốn ăn dấm, cái thằng Lục Úc là quỷ đáng ghét, muốn duy trì hài hòa với nó còn không bằng bắt anh ăn cỏ. Còn nữa, nhớ chia sẻ Weibo chính thức của cực hạn Weibo để fan hỗ trợ kêu gọi bình chọn. Người đầu tiên sẽ được ưu đãi về địa điểm xuất phát ghi hình. Với cả, Liên Phương dặn dò cả đống thứ y như bà mẹ già, thật sự Tô Quân Bạch khiến người ta rất không yên tâm. Anh dẫn dắt cậu ấy ra mắt từ sâu tuyển chọn nhỏ, hai người hợp tác 3 năm, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Người trên mạng hát Tiểu Bạch rất nhiều, nhưng theo anh thấy, Tiểu Bạch rất tốt, chỉ là miệng hơn tiện. Tô Quân Bạch nghe mấy lời này đến mức lỗ tai sắp mọc kén. Được rồi, tôi biết, còn chưa kết hôn đã y như bà mẹ, sau này phải làm sao bây giờ, thật lo cho chị dâu tương lai quá. hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Anh mở Weibo thấy Weibo chính thức của Cực Hạn. Weibo của mình, nhấn chia sẻ. Rất nhiều fan nhanh chóng chạy đến. Là em yêu anh, cuối cùng cũng chiếm được top 1. Tiểu Bạch nhìn em đi, em thích anh. Tôi là bạn trai của Tiểu Bạch Hoa. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, Tiểu Bạch mang người thân nào lên chương trình đó. Có thể bật mí cho bọn anh biết không? Tò mò quá đi, anh trai tôi là đẹp nhất. Lúc trước xem tin tức bát quái, Tiểu Bạch hình như có một ông anh trai, không biết có phải thật không nhỉ? Tiểu Bạch Hoa là ông xã tôi, thật hay không thật đợi mấy ngày nữa chẳng phải sẽ biết sao? Chúng bây đừng bàn luận nữa, mau đi vote cho Tiểu Bạch đi. Đưa Tiểu Bạch lên top 1, chị em xông lên, kéo Lục Úc xuống, Tô Chi mỗi ngày ở nhà ăn uống ngon miệng, sắp bị người nhà coi thành quốc bảo rồi. Những ngày nhàn nhã tự tại thoảng qua, thoát cai đã đến ngày ghi hình. Trước khi bắt đầu ghi hình chương trình, tổ chương trình sẽ đến tận nhà quay những clip ngoài lề khách mời chuẩn bị hành lý. Còn có một đoạn nội dung phỏng vấn, tất cả sẽ được biên tập lại, có đáp án, đọc theo là được. Trước khi tổ chương trình đến, trong nhà chỉ có Tô Chi và Tô Quân Bạch. Tô Đông Lễ và Tô Cảnh Chu đã đến công ty từ sáng sớm. Hàn Huyên cũng được chị em bạn dì hẹn ra ngoài dạo phố. Trước khi đi bà còn đo kích cỡ Tô Chi, chuẩn bị mua quần áo cho cô. Chú Lý và cô Vương đi ra ngoài mua đồ dùng cho buổi tiệc, cũng không có nhà. Hôm qua Tô Chi được Tô Quân Bạch dạy cho một ít quy tắc trong chương trình giải trí Cực Hạn. Cô rảnh rỗi cũng xem lại mấy mùa trước của chương trình. Quy tắc mỗi mùa đều không giống nhau. Quy tắc đưa người thân lên chương trình mùa này đại khái cũng khác nhau. Dù sao mặc kệ quy tắc thay đổi thế nào, cô lên chương trình chỉ có một mục đích, chính là dặn dò anh hai chăm chỉ làm việc, không được biến thành kẻ si tình. 10 giờ tổ chương trình tới cửa, thời gian vẫn còn sớm. Trên giường bày mấy bộ quần áo, đều là váy đẹp Hàn Huyên chọn cho cô. Cô cầm váy khoa tay múa chân trên người một chút, cứ cảm thấy quái quái thế nào, y như là con trai mặc váy vậy, đi ra ngoài sẽ bị coi thành biến thái mất. Cuối cùng cô không thay váy mà chỉ mặc áo thun trắng và quần jean thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình đến đây không thông báo trước cho Tô Quân Bạch. Họ muốn quay được trạng thái chân thật của anh khi ở nhà, không ngờ lại quay sai người rồi. Đúng lúc Tô Chi xuống lầu uống nước, nghe thấy chuông cửa vang lên, cô tưởng rằng có người về nên không nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái máy quay phim đen xì chĩa thẳng vào mặt cô. Tô Chi, đùa gì vậy, dám tập kích ở cửa nhà người ta, người thành phố kinh thị gan lớn như vậy sao? Cô cho rằng đối phương muốn đánh vào mặt mình, theo phản xạ duỗi tay bắt lấy chiếc máy quay màu đen mà cô cho là vật nguy hiểm, một mình mượn lực đè người lên cửa. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhân viên công tác đi theo phía sau đều nhìn đến choáng váng. Bọn họ có đi nhầm cửa không vậy? Anh bé đẹp trai thân thủ bất phàm này là ai? Tô Chi, ngại quá. Là tôi ra tay, tổ chương trình, vốn dĩ muốn hành Tô Quân Bạch, không ngờ lại bị hành ngược lại. Tô Quân Bạch, nên, cách chương.